Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 Khấu Thiên Môn. Chương 16 Khấu Thiên Môn. Bùi Tịch Hòa ở trong phòng tinh tế lật xem dưỡng khí quyết, hiện giờ nàng đã tiến vào Côn Luân ngoại môn 1 tháng có thừa. Văn tự toàn thức, kinh lạc cùng huyệt khiếu cày song nhiên với tâm, tu luyện một đường. Có thể nói vô cùng vô tận, này bước đầu tiên liền vì dẫn linh nhập thể. Nuốt nạp linh khí dừng lại trong cơ thể, lấy công pháp vận hành lộ tuyến đem linh khí ở trong cơ thể tuần hoàn một cái đại chu thiên. Do đó liền ở khí hải đan điền trung lưu lại một sợi linh khí ngưng tụ thành linh lực, như thế liền tiến vào chân chính tu luyện chi lộ. Bước vào luyện khí một cảnh, chung quanh đệ tử sớm đã bắt đầu dẫn linh nhập thể. Cách vách Mạnh Phục Linh cũng đã ở hơn 10 ngày trước bước vào luyện khí một cảnh. Nàng càng là nghe nói kia mấy cái nhất đẳng đệ tử một ngày trong vòng dẫn khí nhập thể, Bùi Tịch Hòa thu hồi cực kỳ hâm mộ chi tâm. Khép lại trang sách, ngồi ngay ngắn với giường, đôi tay véo ra tay quyết, nhắm lại hai tròng mắt, trong lòng rõ ràng lưu sướng mà hiện ra công pháp ghi lại nội dung, thiên địa thanh đục. Trên dưới toàn linh, nàng tâm thần dần dần yên lặng vững vàng. Yên tĩnh dưới, trong bóng tối, tùy tâm quyết mặc tụng, quanh thân có vài giờ ánh sáng thấu ra tới, rực rỡ. Lục mộc, bạch kim, cây cọ thổ, hắc thủy, 9 tấc linh căn vốn là ở linh khí hấp thu thượng có thật lớn ưu thế. Mặc dù phàm nhân nơi xa xôi đều đủ để hấp thu loãng linh khí tẩm bổ tự thân, ở dẫn linh nhập thể thượng tự nhiên không có trở ngại, ưu thế tẫn hiện. Nàng thông thuận vô cùng mà đem linh khí hấp thu nhập trong cơ thể, đơn luận cập đối với linh khí hấp thu, đồng dạng công pháp hạ những cái đó nhất đẳng đệ tử đều so ra kém Bùi Tịch Hòa. Bởi vì này 9 tấc thượng phẩm linh căn, nàng có 3 đạo, hấp thu linh khí tốc độ gần như gấp 3, nhưng cũng là nguyên nhân chính là tam linh căn cùng băng hỏa tương khắc chế, hấp thu linh khí sẽ tương hướng tổn thất hơn phân nửa. Nếu dục phá cảnh, kia hàng rào kêu chi đơn linh căn tu giả càng là rắn chắc khó phá. Tiến giai sẽ so với kia chút đơn linh căn khó khăn thượng không ngừng 30 lần. Đây là trung thượng thiên tư căn nguyên nơi, nhưng giờ phút này Bùi Tịch Hòa hấp thu khởi linh khí tới lại là thuận buồm xuôi gió, khoảnh khắc liền có muôn vàn quang điểm rơi vào nàng trong cơ thể. Ở phàm nhân nơi xa xôi khi phải linh khí dễ chịu thịt thai, giờ phút này tựa như bị mưa xuân dễ chịu hạn thổ, điên cuồng mà hấp thu này đó quang điểm. Bùi Tịch Hòa mặc niệm khẩu quyết, linh khí tùy ý niệm mà ở kinh lạc giữa dòng quay lại đãng, nàng nhìn không thấy chính mình 3 đạo. Linh căn ở khí hải đan điền trung xoay tròn, phát ra oánh oánh tam sắc phát sáng, linh khí dễ chịu hạ càng thêm tinh oánh dịch thấu, tựa như tốt nhất ngọc, linh căn hấp thu linh khí, bổ túc vận hành sở cần. Theo kinh lạc lưu động, sơ đạp người tu hành cần đi xong một cái đại chu thiên, xây dựng tuần hoàn, ở đan điền trung rơi xuống đệ nhất lũ linh lực, như thế liền có thể mở ra nội coi năng lực, từ đây bắt đầu cô đọng linh khí, mở ra đan điền khí hải, lấy linh căn làm gốc, sáng lập 12 linh tuyền, tức vì luyện khí 12 cảnh, không biết qua bao lâu. Bùi Tịch Hòa ý thức càng thêm rõ ràng, cái loại cảm giác này cực mỹ diệu, như nhộng hóa điệp lột xác, cả người đều tràn ngập ở dòng nước ấm bên trong, giống chân dẫm mây mù chung. Nàng mở mắt ra, lúc này có thể rõ ràng mà cảm ứng được chính mình thân thể trong vòng tình huống. Kia đan điền khí hải bên trong linh căn trên dưới di động, này thượng một cái keo kiệt toàn hơi hơi mà xoay tròn, cái thứ nhất linh lực khí xoáy tụ sáng lập thành công, tượng trưng cho nàng hoàn toàn bước vào tu tiên cái thứ nhất đại cảnh giới, Khấu Thiên Môn. Bùi Tịch Hòa đốn mà ngửi được một cổ tanh tưởi hương vị. May mắn trên giường đã lót tầng thảm, chưa đem mền làm dơ. Nàng đứng lên đi đến phía trước, chuẩn bị tốt đại thùng gỗ bên. Bên trong đựng đầy lúc trước đánh tốt thủy, không biết đã qua bao lâu. Nguyên bản nóng bỏng nước ấm lúc này lạnh lẽo. May mắn vì hạ thu giao tế, lại có linh lực hộ thân. Không cần để ý nhiều, nàng đem chính mình ngâm mình ở trong nước. Cả người dơ bẩn dính ở trên quần áo. Giờ phút này bị cởi xuống dưới, làn da thượng không một chỗ không có bị lây dính. Như là một tầng đen nhánh lá mỏng. Phàm nhân nơi xa xôi làm nàng tích góp thân thể chọc khí tại đây một lần tu luyện sơ khai. Mượn dùng linh khí gột rửa mà bài xuất đại bộ phận. Không khác tẩy gân phạt tủy, nàng nhắm hai mắt. Trong lòng hồi tưởng khởi dưỡng khí quyết sở ghi lại tu tiên đại lộ, sáu đại cảnh giới, khấu. Thiên môn, dẫn linh nhập thể thành tựu luyện khí 12 cảnh, đăng thềm ngọc. Mở ra tự thân tiềm lực, tu hành sinh linh cho rằng, tự thân liền ẩn chứa vô cùng huyền bí cùng lực lượng, ở trúc cơ cảnh giới mở ra tự thân bảo tàng. Từ 1 đến 9 nói thềm ngọc, ngưng luyện ra thềm ngọc diễn biến sắc thái phát sáng, 9 màu mạnh nhất, tượng trưng cho tiềm lực cùng tự thân nội tình mạnh yếu, thọ nguyên theo trúc cơ 1 cảnh đến 9. Cảnh mà từ 300 năm đến 500 năm dao động, Sơ Văn Đạo. Cộng phân Kim Đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân 2 cảnh. Tại đây 2 cảnh tu sĩ, chạm đến đạo tâm, nhưng khai đạo tràng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mà từng người thọ nguyên vì 800 năm cùng 1000 năm, Dương Thiên Hà. Nãi hóa thần hòa hợp thể 2 cái cảnh giới. Lực nhưng dọn sơn bình hải, đủ loại thần thông biến hóa, cường đến khó có thể tưởng tượng, danh Dương Thiên Hạ, bất luận kẻ nào đều phải tôn xưng một tiếng tôn thượng. Có được 3000 năm cùng 5000 năm thọ nguyên, Tiêu Giao Du. Phản hư cùng độ kiếp 2 trọng cảnh giới, nhìn lén sinh tử bí mật, đều cụ 8000 năm số tuổi thọ. Mà cuối cùng đại cảnh giới đó là Kiến Trường Sinh, lại danh Đại Tông Sư, nãi trong truyền thuyết Đại Thừa Cảnh, vạn tái thọ nguyên, tắm gội lôi kiếp có thể vũ hóa thành tiên. Bùi Tịch Hòa hiện giờ gần là cảnh giới thứ nhất Khấu Thiên Môn. Thành tựu luyện khí 1 cảnh, chính là nàng không khỏi suy nghĩ. Chính mình có hay không khuy đến Đại Tông Sư một ngày đâu? Bùi Tịch Hòa không cảm thấy này có cái gì không đúng. Cho dù là chung quanh người đều kết luận có thể trở thành Kim Đan chân nhân chính là nàng lớn lao. Tạo hóa, nhưng chính là muốn càng nhiều. Muốn đi đuổi theo khát cầu, nàng bất giác có cái gì không tốt. Lúc này Bùi Tịch Hòa mở một đôi mắt. Bởi vì linh khí, kia nguyên bản liền sáng ngời hai tròng mắt tựa như thu thủy. Trong vắt lại lóe nhuận quang, nàng xé xuống đọng lại bùn đen. Nguyên bản thiên hoàng da thịt lộ ra vốn nên có tuyết trắng nhan sắc, Bùi Tịch Hòa nhìn trong nước. Trồi lên tới khuôn mặt, cảnh đẹp ý vui, bạch là 3 phần tiếu, nàng bước ra thùng gỗ, mang theo vài phần hơi nước nhỏ giọt ở tấm ván gỗ thượng, đợi đến dùng to rộng khăn lông lau khô. Sắc trời đã tối. Hôn mê một mảnh, kế hoạch thời gian, Bùi Tịch Hòa phát giác chính mình cũng là một ngày dẫn khí nhập thể. Đơn luận linh khí hấp thu, nàng không thể so những cái đó nhất đẳng đệ tử thiên kiêu kém, chỉ tiếc công pháp chênh lệch sẽ làm. Bọn họ ở tốc độ tu luyện thượng càng ngày càng kém khá xa, nàng ninh chặt nắm tay. Thầm nghĩ chính mình nhất định phải nỗ lực tu luyện, nhiều hoàn thành nhiệm vụ. Dùng cống hiến điểm đổi công pháp, nho nhỏ nữ hải ăn mặc màu trắng tiên môn phục sức. Đáy mắt tràn đầy kiên định, chính là bổn văn giả thiết đâu. Tuyệt đại đa số tu giả đều là đặt chân kim đan mới có thể bắt đầu tìm kiếm đạo tâm. Trước đó tu giả cũng không sẽ nói liền tu tiên thanh tâm quả dục. Một lòng chỉ nghĩ tu luyện, giai đoạn trước nữ chủ vị trí hoàn cảnh. chính là một đám vừa mới vào cửa tiểu đệ tử. Tuổi tác càng là không lớn, đại bộ phận tâm tính cũng không thành thục. Ngoại môn phổ biến là luyện khí tu vi, mà trúc cơ lông phượng sừng lân, tu sĩ sinh mệnh viễn siêu phàm nhân, mà ngoại môn đệ tử đông đảo là ở tiến vào Côn Luân nội môn thất phong sau mới có thể được đến tài nguyên nghiêng. Các phong đều có đệ tử cần thiết tham gia dạy dỗ chương trình học. Cho nên tại ngoại môn xác thật sẽ tồn tại không ít tâm tính nông cạn tu giả. Thậm chí nội môn tiến vào không lâu lắm cũng sẽ có tình huống như vậy. Cho nên giai đoạn trước cũng có cốt truyện yêu cầu duyên cớ. Sẽ có một ít đấu tâm đấu giác cốt truyện. Ta liền ở chỗ này thuyết minh, nếu cảm thấy nhìn không được liền trực tiếp nhảy qua. Tóm tắt cũng viết kịp thời ngăn tổn hại ở bổn văn giả thiết bên trong. Kim Đan cùng Nguyên Anh thống nhất được xưng là Sơ Văn Đạo. Lúc này mới tính chân chính đi vào tiên đạo, bắt đầu đại đạo vấn tâm, không ngừng tăng lên tâm tính. Tấu chương xong, hết chương.